Hạ mạch 86 độ, chương 13, ngày đầu tiên làm chủ, góc truyện audio.com. Hôm nay Văn Hạ dậy rất sớm, cô và Tô Mạch sống phi pháp với nhau đã lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên cô dậy trước Tô Mạch cuối cùng, bây giờ cô cũng là người có sự nghiệp riêng của mình, cô quyết định phải làm cho tốt. Tô Mạch bị đánh thức bởi tiếng Văn Hạ kêu thất thanh trong nhà bếp. Anh chân trần chạy vào đến cửa bếp thì thấy Văn Hạ một tay cầm đũa, một tay bịt miệng. Anh không hiểu tại sao cô bịt miệng rồi mà vẫn có thể hét to như vậy, đúng là cổ họng tốt thật. Ánh mắt anh quét khắp nhà bếp, chiến sự đã kết thúc. Có điều anh nhìn quả trứng ốp lết cháy đen thì biết ngay vừa mới xảy ra cuộc chiến. Thập tử nhất sinh, tại nơi này, Tô Mạch bước tới cầm đôi đũa trên tay Văn Hạ, ngáp một cái, xua tay nói. Em đi rửa mặt đi, cái này để anh làm, nhưng tối qua anh nói em phải nấu cơm. Văn Hạ cúi đầu nói vẻ ấm ức, cô thật sự không muốn làm ra như vậy. Cô đâu biết làm ra thứ đó khó như vậy chứ, loáng một cái lửa đã cùng ra làm cô sợ chết khiếp. Được rồi, việc gì cũng phải từ từ, trước đây em chưa từng làm việc này mà. Tô Mạch biết Văn Hạ là đại tiểu thư chưa từng nhúng tay vào việc nhà cho nên bây giờ mới thành ra thế này. Tuy cô muốn học nhưng với anh thì ai làm việc nhà cũng được. Bây giờ anh càng ngày càng bận không có thời gian để chăm sóc cô nên anh mới bắt cô tự học. Văn Hạ cởi tạp dề đeo vào cổ Tô Mạch rồi vòng ra đằng sau buộc dây cho anh, nhỏ nhẹ nói. Cảm ơn chồng nhé, Tô Mạch cười không thành tiếng. Văn Hạ đã đi vào phòng. Khi Văn Hạ thay quần áo xong thì đồ ăn sáng cũng được bày lên bàn, Tô Mạch đã thu dọn xong chiến trường. Nhìn đi, làm sao cô có thể không yêu, làm sao cô có thể không độc chiếm người đàn ông như vậy chứ? Chồng à, lát nữa chồng cứ đi làm đi, em và mèo con sẽ tự đến cửa tiệm. Văn Hạ cười hì hì nói. Hiếm khi Tô Mạch đồng ý cho cô và mèo con làm cùng nhau. Như vậy cô sẽ không cảm thấy buồn. Thực ra, cô biết không phải là Tô Mạch không thích mèo con mà chỉ là anh ấy để ý việc mèo con là đàn ông. Anh sẽ đưa hai người đến đó. Tô Mạch nhíu mày nhìn người con gái xinh đẹp trước mắt. Tâm trạng vui vẻ không thể che giấu được. Không cần đâu, anh bận như vậy, em phải học cách tự chăm sóc bản thân, không để anh lo lắng đúng không? Văn Hạ vừa dứt lời thì chuông của reo. Cô cầm hai chiếc bánh bao chạy ra ngoài, vừa chạy vừa nói. Em đi đây, mèo con đến rồi, em yêu chồng. Tô Mạch cắn miếng trứng ốp lết nhìn rõ chỗ trống trước mặt mà chợt thấy buồn. Hằng ngày đều là anh thức dậy nhìn Văn Hạ lười biếng trên giường, đều là cô nhìn bóng anh đi làm, đều là anh đi trước. Lần đầu tiên anh ngồi một mình trong căn phòng trống vắng. Đúng vậy, trống vắng vì ở đây không có người con gái đó. Lòng anh trống vắng, tất cả đều trở thành hư không? Lần đầu tiên Tô Mạch hoài nghi về quyết định của mình. Anh buông tay để cô đi như vậy có đúng không? Văn Hạ thì sao? Cô không để ý đến những thay đổi trong lòng Tô Mạch. Cô vui vẻ và hạnh phúc giống như một người tràn trề hy vọng vào tương lai. Cô muốn làm cửa tiệm của mình trở nên tốt nhất, muốn làm cho tất cả mọi người đến cửa tiệm của cô đều cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Đương nhiên, kiếm tiền cũng rất quan trọng, nếu không cô hít gió Tây Bắc để sống sao? Chị gái hình như không có khách đâu. Mèo con chán nản bỏ ra quầy nhìn Văn Hạ buồn bã quay người lại. Cậu thấy rất lạ, góc truyện audio.com. Từ sáng sớm tâm trạng người con gái này đã bắt đầu có vấn đề rồi, cả buổi cứ thẫn thờ như vậy. Chẳng lẽ cô ấy bị sốc sao? Cậu có thấy ở đâu hơi trống, màu sắc hơi đơn điệu không? Không phải cậu học thiết kế sao? Văn Hạ chống cằm quay đầu hỏi mèo con. Mèo con quét mắt xem xét nói. Chị gái, chị giống người học thiết kế hơn em, vì em thật sự không nhận ra điểm gì không tốt cả. Văn Hạ trừng mắt nhìn cậu rồi bước đến quầy vỗ vài mèo con khích lệ. Đồng chí, chúng ta mới đi bước đầu tiên trong cuộc trường chinh, đường còn rất xa, hãy cố gắng lên. Mèo con đáng yêu chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng, cười nói. Em là đồng chí nhưng em không muốn trường chinh, em muốn về nhà viết tiểu thuyết, ít nhất em cũng không cần phải mắt to nhìn mắt nhỏ như thế này. Mèo con chết tiệt, cậu nói ai mắt nhỏ? Văn Hạ nổi giận, bình thường cô luôn ghen tị hai chuyện, mắt to và vóc dáng đẹp. Mèo con lại hoàn toàn chiếm được hai điều đó nên cứ thích lôi nó ra châm chọc cô. Ai tư nhận thì là người đó, em nào biết là ai? Mèo con nghiêng đầu làm vẻ vô tội còn chớp chớp mắt. Khi bàn tay của Văn Hạ chuẩn bị giáng xuống khuôn mắt đáng yêu đó thì cuối cùng người khách đầu tiên của họ đã xuất hiện. Chuông gió ngoài cửa vang lên, hai người cùng ngoái đầu lại nhìn Minh Yêu đang cầm bức tranh như ánh mặt trời bước vào. Nhìn thấy Minh Yêu, hai mắt Văn Hạ sáng lên, vội vã bước đến mỉm cười nói. Chào cậu, chào mừng cậu đến, cậu muốn uống gì? Chị gái, chị đừng tẻ nhạt như vậy chứ. Hơn nữa, không phải chị nên mời người ta ngồi xuống rồi hẵng gọi đồ uống sao? Mèo con thật không biết nói gì với cô gái này. Cô chẳng biết gì lại còn dám mở cửa tiệm, cũng chỉ có người đàn ông như Tô Mạch mới chịu nổi cô, có tiền mà không biết chỗ tiêu. Dường như cậu đã thấy trước được cái ngày cửa tiệm này đóng cửa đến nơi, Văn Hạ đứng kéo Tô Mạch mà rằng, em mặc kệ, em mặc kệ. Em muốn mở cửa hàng thời trang, thật đáng sợ, em muốn một cốc nước lọc. Minh Yêu ngồi xuống bàn gần quầy, Văn Hạ vui mừng đi lấy nước lọc, ít nhất cũng phải phục vụ vị khách này cho tốt. Mèo con bước ra khỏi quầy, cậu bước đến bên cạnh Minh Yêu cầm bức tranh lật ra xem, cho mày nói. Đây là bản thảo cậu muốn đem đi dự thi sao? Minh Yêu nhìn cậu ta gật đầu, mèo con thở dài cho mày. Cậu gấp bức tranh lại nhìn Minh Yêu lo lắng nói. Bức này e là không được, phong cách thiếu linh hồn, cậu có hiểu không? Lúc này, Văn Hạ đang bê cốc nước lọc từ bên trong bước ra cười rạng rỡ đáng yêu. Ánh mặt trời chiếu trên mắt cô, cơ hồ cô là cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian này. Trong giây phút đó, Minh Yêu thấy bàng hoàng, ý tiểu yêu vẽ gì đấy? Văn Hạ đặt cốc nước xuống và giành lấy bức tranh trên tay mèo con và lập tức thay đổi cách xưng hô. Đẹp quá, tiểu yêu điêu thật, cậu tặng tôi vài bức tranh để tôi treo ở cửa tiệm nhé. Mắt Văn Hạ tràn ngập niềm vui và mong đợi khiến Minh Yêu rung động gật đầu nói. Chị chọn đi, ở nhà vẫn còn đấy, mai em mang đến cho chị xem. Thật ư, tốt quá, hôm nay cậu uống gì tôi mời. Văn Hạ mừng rơn, con người cô luôn cho rằng mình không có năng khiếu nghệ thuật nên luôn luôn sùng bái những người làm nghệ thuật, đặc biệt là họa sĩ. Hồi đó, Tô Mạch vẽ tặng cô bức tranh chân dung mà cô vẫn giữ gìn đến giờ. Khi Văn Hạ đang chăm chú thưởng thức tác phẩm nghệ thuật thì cô bỗng nghe thấy tiếng huyên náo bên ngoài. Gocchuyenaudio.com, con người cô vốn ham vui, thích náo nhiệt nên liền chạy ra cửa để hóng. Cô nhìn thấy một cô gái xách làn nhựa đi dép lê tóc ướt sũng cố sức chạy về phía này. Văn Hạ cũng không biết là chuyện gì. Cô gào to, mau lên, mau lên. Ở đây, cô gái đó ngẩng đầu nhìn Văn Hạ với tay với cô ấy như gặp được vị cứu tinh. Cô gái thục mạng chạy tới và nói với Văn Hạ, mau đóng cửa lại. Văn Hạ sực tỉnh vội vàng đóng cửa lại. Cô dựa vào cánh cửa sở có người bước vào. Hai người con trai nhìn hai người con gái một cách kỳ lạ. Họ đầu há hốc mồm không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mèo con chạy đến hỏi người con gái vừa bước vào. Cô gái ngẩng đầu nói với cậu, cho tôi xin cốc nước, tôi sắp chết khát rồi. Mèo con đang định phản đối người bất lịch sự này thì nào ngờ Văn Hạ lại lườm cậu, bắt cậu ra sau quầy. Văn Hạ thấy mèo con không nhúc nhích liền tự mình đi lấy nước cho cô gái rồi hỏi. Cô là ai, cô làm sao thế? Cô gái không khách sao uống mấy ngụm cạn sạch cốc nước rồi dùng tay lau khóe miệng. Tôi là Mộc Du, cảm ơn chị đã giúp đỡ, chị cho tôi mượn điện thoại một chút được không? Lúc này Văn Hạ mới nhìn rõ khuôn mặt cô gái đó, làn da mịn màng, chiếc cằm nhọn nhọn, đôi môi hồng mọng, hấp dẫn nhất là đôi mắt hồ ly của cô ấy, à không, mắt phượng. Từ khi cô gái này bước vào đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Văn Hạ chưa từng nghĩ rằng, cô gái bỗng nhiên xông vào lại đem đến cho cuộc sống của cô nhiều điều tuyệt vời, nhiều u sầu và nhiều điều chưa biết đến thế. Tô Mạch bước vào văn phòng, chỉnh lại cà vạt tiện tay ném tập tài liệu lên bàn. Anh không ngờ Khâu Tư trước kia hiền lành mà nay lại trở nên mạnh mẽ như vậy. Quả nhiên hoàn cảnh đã làm thay đổi rất nhiều người. Bên Mỹ cũng không chút nào nhượng bộ về giá cả, trực tiếp làm ảnh hưởng đến chi phí vận chuyển của họ. Sáng sớm đã xui xẻo, chẳng ích gì, cuối cùng, nhìn bộ dạng của Minh Chí Nguyên cũng không lấy gì làm vui. Con người là như vậy, khi liên quan đến quyền lợi bản thân thì sẽ càng để ý nhiều đến người khác. Khâu Tư nghĩ như thế, công tư phân minh là nguyên tắc làm việc của cô. Thế nên tuy vừa đối đầu với Tô Mạch trong phòng họp sang nay nhưng tan họp cô vẫn bước đến gõ cửa phòng Tô Mạch. Tô Mạch vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên thì đã thấy Khâu Tư bước vào. Anh cười nhẫn nại, nhạo báng nói. Đại diện Khâu có chuyện gì vậy? Anh đừng có keo kiệt như thế. Về Tư chúng ta vẫn là bạn bè. Anh châm chọc em như vậy là không đúng đâu. Khâu Tư cũng không phải là cô gái vừa ra xã hội. Cô đã đặt ra cho mình bao nhiêu yêu cầu hà khắc mới có được thành tựu như ngày hôm nay, thế nên việc giao tiếp hoàn toàn không thành vấn đề. Tô Mạch cười, nghĩ cũng phải. Cứ phản kháng như vậy thì sẽ không đủ rộng lượng. Đùa thôi, có chuyện gì thế? Khâu Tư bước đến trước bàn của anh, cầm chiếc khung ảnh trên bàn lên nhìn khuôn mặt tràn đầy sức sống của Văn Hạ, mỉm cười ngẩng đầu nói với Tô Mạch. Đây là người con gái anh nói năm đó ư? Tô Mạch u mê một lát. Anh đã nói với cô về Văn Hạ ư? Anh không nhớ. Trong một lần gặp trước đây, anh nói anh yêu một cô gái. Là cô ấy ư? Khâu Tư vẫn giữ nụ cười nhắc anh nhớ lại. Lúc này Tô Mạch mới nhớ ra, vài năm trước đúng là anh có tình cờ gặp Khâu Tư ở Mỹ nhưng anh vẫn không nhớ nổi là mình đã nói câu này. chẳng sao cả, nói hay không cũng chẳng liên quan gì. Khâu Tư chăm chú nhìn bức ảnh đó. Gocchuyenaudio.com. Lần gặp nhau ở Mỹ, Tô Mạch đã uống say. Hình như anh cãi nhau với bạn gái. Người đàn ông lạnh lùng đó lần đầu tiên đã uống say trước mặt mọi người. Mọi người đều vui cười, ca hát, chơi đùa, chỉ có anh ngồi một mình trong góc. Lúc đó, bất giác cô bước đến gần anh, ngồi xuống bên cạnh anh và hỏi anh tại sao. Lần đầu tiên anh ấy trả lời rất tự nhiên. Cãi nhau với vợ, một câu nói đơn giản chừng nào, một câu nói tự nhiên biết bao, nhưng lúc đó, cô đã nhìn anh rất lâu. Cô rất muốn biết rốt cuộc người con gái như thế nào đã chinh phục được người con trai như thế này. Trong mắt cô, Văn Hạ không phải là cô gái tốt nhất, không phải là cô gái đặc biệt, chỉ có thể nói là bình thường. Đưa mắt nhìn bức ảnh, đầu óc cô như chìm đắm vào dòng mộng tưởng. Khách chương.